Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, nhất khí cửu huyễn. 3 ngày sau, 8 tộc gia chủ tất cả đều đi tới Tần gia, chẳng những mang đến nhà mình toàn bộ tài sản danh sách, càng đem gia truyền công pháp và tinh kỹ cũng mang theo qua đây. Dù sao, cái này cùng lúc trước đồng minh không giống với lúc trước. Đồng minh bên trong, thành viên bằng phẳng chờ tồn tại. Mà bây giờ, cửu tộc tất cả đều quy thuận Tần gia, trở thành Tần gia lệ thuộc, cũng thì đồng nghĩa với trở thành Tần gia thủ hạ. Hôm nay, Tần gia chân chính một nhà độc quyền. Vì vậy mà, Tần gia phải đem cửu tộc tài sản toàn bộ lại lần nữa thanh toán, lại lần nữa phân phối. Tóm lại, chính là muốn đem tất cả đại quyền vững vàng khống chế tại trong gia tộc mình. Những chuyện này, tự nhiên không cần Tần Tinh lại đi bận tâm. Tần gia bên trong cũng coi là nhân tài đông đúc, đặc biệt là trải qua nhiều như vậy biến cố sau đó, càng là có không ít người bộc lộ tài năng, trở thành gia tộc đống lương. Thậm chí ngay cả Tần Thiên cùng Tần Bay huynh đệ hai người cũng bị ủy thác trách nhiệm nặng nề. Cứ như vậy, tự nhiên để cho trong lòng bọn họ đối với Tần Tinh oán khí hoàn toàn tiêu tán. Toàn bộ Tần gia chân chính đoàn kết đến cùng một chỗ. Chỉ cần không có cường địch xuất hiện, như vậy Tần gia liền biết từng bước phát triển lớn mạnh, thậm chí thành là chúa tể một phương. Lưu Vân Tông cùng Thiên Tự Hào uy hiếp đều bị Tần Tinh tạm thời ném sang một bên, bởi vì Mã Toàn Thụy và người khác đều bị mình bắt sống. Hơn nữa tin tức không có để lộ, cho nên Lưu Vân Tông trong thời gian ngắn không thể nào biết. Tự nhiên cũng không biết đối với Tần gia ồ ạt tấn công. Mà Thiên Tự Hào, Tần Tinh cũng là bó tay hết cách. Nếu quả thật đến rồi, vậy ngay cả hắn tại bên trong, tất cả mọi người đều chắc chắn phải chết. Cho nên không bằng bất kể, Tần Tinh sự chú ý hoàn toàn tập trung vào công pháp và tinh kỹ bên trên. Tuy rằng Tần Tinh không thiếu công pháp tinh kỹ, nhưng là thông qua đối với những này tinh kỹ cùng công pháp xem lướt qua, nhưng cũng để cho hắn có thu hoạch. Dù sao coi như là tiểu gia tộc, coi như là cấp thấp nhất công pháp tinh kỹ, đó cũng là vô số cao nhân tiền bối kinh nghiệm tích lũy. Trong đó tất nhiên có đến không ít Tần Tinh có thể học tập tham khảo địa phương. Dòng dã thời gian nửa tháng đi qua, Tần Tinh hoàn thành hắn đối với quy thuận 8 tộc hứa hẹn, chia ra làm bọn họ các tộc hoàn thiện một loại tâm pháp và hai bộ tinh kỹ. Tại vốn có phẩm trên bậc, ít nhất đều là đề cao nhất giai. Cái này tự nhiên là để cho 8 tộc tộc nhân đều là mừng rỡ như điên. Có hiện tại công pháp tinh kỹ, nhất định có thể để bọn hắn thực lực tổng thể tăng lên rất nhiều. Mặt khác, kia 100 viên tụ tinh đan, Tần Tinh cũng hào phóng đều phân cho tính cả Tần gia tại bên trong cửu tộc. Phải nói nguyên bản còn có chút người đối với quy thuận Tần gia phải không cam không nguyện. Như vậy hiện tại điểm này không cam lòng không nguyện cũng đã không còn sót lại chút gì. Bất quá, Tần Tinh cũng làm phòng bị, đó chính là đem các loại cải thiện qua công pháp tinh kỹ bên trong cao thâm nhất bộ phận lặng lẽ rút ra, giao cho phụ thân cùng tam thúc và người khác, để bọn hắn tại ngày sau thích hợp cơ hội, lại tùy tình hình truyền thụ cho bọn họ. Loại này mới có thể vững vàng khống chế cái khác 8 tộc, từ Tống gia lục soát đến kia 2 bộ tứ giai công pháp và ngũ giai tinh kỹ. Tần Tinh cũng là đem hoàn thiện, ngay sau đó sẽ để cho Tần gia có được một bộ lục giai công pháp và lục giai tinh kỹ. Lục giai công pháp và tinh kỹ, sợ rằng chỉ có Tam Đại Tự Hào tổ chức hoặc là truyền thừa mấy ngàn năm hào môn thế gia mới có thể có được. Vì vậy mà, đây lục giai công pháp và tinh kỹ, Tần Tinh lần nữa giao phó, với tư cách Tần gia truyền gia bảo, chỉ có thể truyền cho người Tần gia. Hơn nữa, phải là đối với Tần gia tuyệt đối chân thành, mãi mãi không hai lòng chi nhân. Những thứ này đều là Tần Tinh đang vì mình ngày sau ly khai Tần gia mà làm chuẩn bị. Thiên Tinh đại lục, đất rộng vật nhiều, hắn một khi ly khai, muốn lại về đến nhà, kia thật là đường xá xa xôi. Cho nên hắn chỉ có thể để cho Tần gia mình chân chính phát triển lớn mạnh. Sắp tới liền không có tình huống mình dưới, ít nhất cũng nắm giữ lực tự bảo vệ. Chính là, hôm nay rất khiến Tần Tinh nhức đầu một chuyện, chính là Tần gia ngoại trừ mình ra, không có cao thủ trấn thủ, thậm chí ngay cả một vị bát tinh tinh sĩ cũng không có. Vâng, một hai vị thất tinh tinh sĩ, cũng là mới vừa tiến giai, trong thời gian ngắn, cũng không khả năng trở thành bát tinh tinh sĩ, trừ phi, có người đại thần thông vì đó quán đỉnh. Tẩy tủy, dịch cân, mạnh mẽ giúp đỡ nó để thăng cảnh giới, tinh động cửu cảnh, kỳ thực mỗi một cảnh giới cũng có thể từ người ngoài giúp đỡ đề thăng. Thậm chí ngay cả cuối cùng tinh động cảnh cũng không ngoại lệ. Tuy rằng cảnh giới rất bất đồng, phương pháp tăng cũng có khác biệt, nhưng mà điều kiện cơ bản nhất chính là cần cực kỳ khổng lồ tinh lực. Loại này khổng lồ, chỉ không chỉ là số lượng, đồng dạng bao hàm chất lượng, cho nên bình thường nói đến, cho dù là ngưng tụ ra tinh ngân tinh giả, cũng chưa chắc dám giúp hắn người mạnh mẽ đề thăng cảnh giới. Bất quá, Tần Tinh lại có cái ý nghĩ này, tuy rằng hắn cảnh giới mới bất quá lục cảnh, nhưng mà hắn tinh khí cực kỳ thuần túy. Chuyển đổi thành tinh lực cũng là vượt xa đồng giai. Số lượng có, chất lượng cũng có, điều kiện hoàn toàn phù hợp. Chuyện này nhất định cần phải cẩn thận bí ẩn, không thể để cho ra người biết được, chỉ có thể tìm người nhà nếm thử. Bất quá, nếu mà thất bại mà nói, rất có thể sẽ nhường đối phương bị thương tổn. Đến lúc đó tinh lực rót ngược, tu vi rơi xuống chuyện nhỏ, thậm chí đều có nguy hiểm tánh mạng, nguy hiểm không nhỏ à. Đây là duy nhất được không phương pháp, nhìn một chút ai nguyện ý bốc lên liều lĩnh chàng phiêu lưu này đi. Tần gia trong mật thất, Tần gia con thứ tư, cộng thêm Tần Tinh, toàn bộ đều tụ tập ở này, bởi vì trước mắt nói đến, Tần Tinh có thể tin tưởng cũng chỉ có mấy người bọn họ. Tần Dương không thể, niên kỷ quá nhỏ, hơn nữa hiện tại nằm ở tọa vong cảnh, là đặt nền tảng thời điểm, tuyệt đối không thể mạnh mẽ giúp đỡ nó để thăng cảnh giới. Loại này là nóng vội, có hại vô lợi, bởi vì ta Tần gia hiện tại thật là không có cao thủ trấn thủ. Cho nên ta mới có cái ý nghĩ này. Dù sao thụ đại chiêu phong, vạn nhất ta không ở trong nhà, cao thủ tới khiêu chiến, hoặc là cái khác tám tộc có người làm phản, nhất định phải có người có thể trấn nhiếp bọn họ. Khi bốn người nghe xong Tần Tinh lời nói sau đó, gần như cùng lúc đó từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, giúp đỡ người khác mạnh mẽ đề thăng cảnh giới. Đây chính là trong truyền thuyết mới tồn tại sự tình, mà bây giờ Tần Tinh vậy mà nói hắn có khả năng làm được. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tần Húc Nam trầm ngâm hỏi Tinh Nhi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ngũ thành, mặc dù Tần Tinh có đến kiếp trước tu hành ký ức, cũng có Tử Châu tương trợ. Nhưng mà dù sao đời này hắn mới chỉ có tinh động lục cảnh. Hơn nữa hắn cũng cho tới bây giờ không có giúp đỡ người khác để thăng quá cảnh giới. Cho nên có thể có ngũ thành nắm chắc, đã đáng quý. Chỉ là, Sau khi thất bại quả thực tại quá nghiêm trọng, cho nên ngoại trừ Tần Húc Nam ra ba người khác, đều là rơi vào trong trầm tư. Tần Húc Nam nhìn một chút mình ba cái huynh đệ, tiếp tục hỏi, Tinh Nhi, ngươi hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Đệ lục cảnh, mới đệ lục cảnh, bốn người gần như cùng lúc đó hét lên kinh ngạc thanh âm ni lục tinh tinh sĩ. Lại có thể đem nằm ở bát tinh đỉnh phong Tống Đại Xuyên và Lưu Vân Tông sáu vị cao thủ một chiêu đánh bại, nhưng mà lục tinh tinh sĩ liền muốn đi chợ giúp thất tinh tinh sĩ tăng lên tới bát tinh. Đây nghe thật sự là có chút không đáng tin cậy. Vì vậy mà cho dù là Tần Húc Nam đều là không nén nổi nhíu mày. Nhìn đến mấy vị các trưởng bối phản ứng, Tần Tinh không nói gì, mà là bình thường đưa bàn tay ra. Trong lòng bàn tay dần dần tràn ra một đoàn mang theo nhàn nhạt điểm sáng khí thể, chính là tinh khí. Bất quá đây cũng không phải là đến từ Tử Châu bên trong tinh khí, mà là bản thân Tần Tinh từ bên ngoài hấp thu tinh khí. Nhưng dù cho như thế, đây cổ tinh khí thuần độ cũng là bên trong nhà bốn người khác nhìn trợn mắt hốc mồm. Ni hảo thuần tinh khí, Tần Húc Nam cơ hồ thử ra nói. Chỉ chốc lát sau, Tần Húc Tây nhỏ giọng nói, thế nhưng Tinh Nhi, ngươi đừng nóng giận a, ta đã từng thử muốn dùng nguyên thần kiểm tra ngươi tu vi cảnh giới, chính là ở trên thân thể ngươi, ta cũng không cảm nhận được bất luận cái gì tinh khí à. Ngươi bình thường hấp thu tinh khí sẽ phân bố ở tại các vị trí cơ thể, mãi đến cuối cùng đắm chìm nơi đan điền, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lan tràn ra một điểm. Nhưng mà Tần Tinh hấp thu tinh khí chính là sẽ đắp trong đầu Tử Châu bên trong, trừ phi hắn tự mình tưởng tinh tức giận bao phủ toàn thân, hoặc là có người có thể nhìn thấy Tử Châu. Nếu không mà nói, bất luận người nào ở trong cơ thể hắn đều không cách nào nhận thấy được chút nào tinh khí. Ta có thể ẩn giấu thực lực, Tần Tinh hùa theo, bỗng nhiên từ trong ngực rút ra một cây chùy thủ nói, Tam Thúc, ngươi toàn lực chém ta bàn tay một tí thử xem. Monster Tần Húc Tây ngẩn ra nói, làm cái gì, chém liền được. Chuyện này tại Tần Tinh dưới sự thúc giục, Tần Húc Tây khẽ cắn răng, bắt lấy chùy thủ dùng sức bổ về phía rồi Tần Tinh bàn tay. Chỉ nghe được leng keng một tiếng giòn vang, chùy thủ gãy làm hai khúc, mà Tần Tinh bàn tay chính là không bị thương chút nào. Tần Tinh đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt, đoàn kia tinh khí nhất thời biến mất, nhất cảnh tọa vong. Ta hấp thu được tinh thuần như vậy tinh khí, nhị cảnh thối thể, thân thể ta cơ hồ đau thương bất nhập. Tam cảnh tinh lực, ta tinh lực mạnh hơn đồng giai không chỉ gấp 10 lần. Tứ cảnh thần du, ông ong. Tần Tinh nguyên thần nổi lên, trên không trung ngồi xếp bằng, nguyên thần hình người. Tần Húc Tây bốn người lần nữa hét lên kinh ngạc thanh âm. Ni Tần Tinh nói tiếp, ngũ cảnh tinh giáp, ta có được tinh thần chi giáp. Giữa các tinh thần tại Tần Tinh bên ngoài thân xuất hiện, kia như vật sống lưu chuyển sơn thủy bầu trời, để cho bốn người mục huyễn thần mê. Lục cảnh hóa tinh, một đạo tiếp một đạo tinh khí từ Tần Tinh trong tay phóng ra, tổng cộng 9 đạo tinh khí huyễn hóa thành 9 loại binh khí. Nhất khí cửu huyễn hóa tinh cảnh, tuy nói là để cho tinh khí biến ảo thành đủ loại hình dáng, nhưng mà trên căn bản một người tối đa chỉ có thể để cho bản thân tinh khí huyễn hóa ra 5 loại hình dáng, nhiều hơn nữa liền không cách nào khống chế. Mà nhất khí cửu huyễn thuộc về hóa tinh cảnh trạng thái hoàn mỹ nhất. Tần Tinh khẽ mỉm cười, toàn bộ tinh khí tất cả đều thu hồi trong cơ thể hắn. Mấy vị trưởng bối Các ngươi hiểu rõ ta phải nói đi. Bốn người thần sắc thứ ra gật đầu một cái. Bọn họ tự nhiên biết. Tần Tinh nơi phải nói cho bọn họ biết. Nói đúng là Tần Tinh tại tinh động cửu cảnh từng cái tiểu cảnh giới trong đều đã tu luyện đến nhất cực hạn, trạng thái hoàn mỹ nhất. Mà những trạng thái này đều là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho dù có người có thể nắm giữ, đó cũng chỉ là tại mỗi một cảnh giới bên trong. Nhưng mà Tần Tinh chính là tại đã kết thúc tu luyện 6 cái trong cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều đạt tới hoàn mỹ nhất nhất trạng thái cực hạn, không chút nào khuếch đại nói. Tần Tinh triển hiện ra hết thảy các thứ này, quả thực không thua gì hắn tại cảm tinh đại điển thời điểm mang cho tất cả mọi người chấn động. Đây căn bản lại là một cái thần tích, kỳ thực bọn họ không rõ. Tần Tinh vẫn có giữ lại, tỷ như hắn nguyên thần thứ hai, tỷ như chúng tinh cùng nguyệt chi tướng. Hiện tại, mấy vị trưởng bối, các ngươi có ai nguyện ý bốc lên chút nguy hiểm, để cho ta giúp đỡ bọn ngươi để thăng các ngươi cảnh giới. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng thế trên mặt rõ ràng đều có động tâm chi sắc. Mà Tần Húc Đông rốt cuộc đứng dậy nói, Tinh Nhi, ta nguyện ý, ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo, chuyện tháng 2 mình làm, đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.